Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 47, mời Dương Thận ăn đùi gà. Lưu Kinh chủ nói năng có khí phách, giảng xong sau không còn lắm lời, quơ lấy hoàng lục ăn chay nghi quyển thứ nhất, nói, hôm nay, ta cùng chư vị phương trưởng ôn lại khoa nghi, hắn dù trong tay cầm quyển. Ánh mắt nhưng không có ngắm tại trang sách bên trên, mà là nhìn chăm chú đường hạ hơn 100 vị tu sĩ. Trong miệng không chút nghĩ ngợi đọc thuộc lòng. Tự trai thứ nhất, Linh Bảo 10 bộ phi thiên diệu sách, 36 quyển, sinh tại Nguyên Thủy Chi Tiên. Trong lỗ hổng, thiên địa chưa dễ, nhật nguyệt chưa ánh sáng. U u minh minh, không tổ không tông, linh đồ cách vận. Huyền tượng đầy rơi, chân văn ngọc chữ, nguyên thủy trèo lên mệnh. Hắn tụng một câu, phía dưới liền cùng đọc một câu. Mới đầu chỉ là Triệu Nhiên chờ giải rác mấy người cùng đọc. Sau đó bị mang động người càng ngày càng nhiều. Mười mấy người, mấy chục người, lại đến hơn 100 người. Tháng thứ nhất bài tập đều là giảng bài. Cao tu ban cùng phổ tu ban đi học chung. Trên 100 tên tu sĩ tập trung ở cùng một chỗ, giảng pháp đường bên trong thanh âm càng ngày càng to réo rắt, càng ngày càng trang nghiêm, tổng quan kỳ thứ nhất giảng pháp đường ngay tại một mảnh đọc âm thanh bên trong mở ra. Buổi sáng là học tập lập đàn cầu khấn khoa nghi, trong đó chủ yếu, vô thượng hoàng lục ăn chay lập thành nghi, từ Lưu Chí Ngôn chủ giảng. Giảng được cẩn thận người hơi. Lớn thụ khen ngợi, giới luật nghi phạm, từ phương đường một vị chấp pháp đường đầu chủ giảng. Này quân cùng Triệu Nhiên từng có duyên gặp mặt một lần. Là năm đó Triệu Nhiên phụng điều trên Lư Sơn tiếp nhận hỏi thăm lúc chấp kỳ Tô Chí Trung. Buổi chiều, bài tập cải thành điển chương cùng chế độ. Phương trượng nhóm vào thập phương Tùng Lâm. Nhất định phải hiểu được cơ bản nhất công văn sáng tác phương pháp cùng chiếu lệnh lưu truyền quy. Phạm, học được cùng thập phương Tùng Lâm cùng triều đình kết nối phương thức. Toàn bộ thập phương Tùng Lâm cùng triều đình quan phủ đã tạo thành mấy trăm năm cố định công việc. Vặt xử trí quy phạm, những này quá trình cùng quy phạm là trải qua thiên truy bách luyện mà đến. Cho nên phương trượng nhóm chỉ có thể đi thích ứng bộ này chế độ, mà không thể tùy theo tính tình đến, nếu không náo ra trò cười đến đều là chuyện nhỏ, làm trễ nải chính sách thi hành liền là sai lầm lớn. Đạo Lục Ti đã xem công văn chủ yếu thuộc loại, bao quát chiếu lệnh tấu đồng hồ sách sách đảng bên trong chủ yếu văn thể làm mẫu văn bản siêu tập. Không ít danh thiên gia, tập hợp cùng một chỗ. Phát đến bồi dưỡng phương trượng nhóm trên tay, lúc này liền do trong triều danh gia đến đây giảng giải. Thông qua giảng giải những này bài văn mẫu, có thể cho mọi người thuận đường làm rõ quốc gia xử sự chế độ cùng quá trình. Lấy ví dụ thực tế nói rõ ứng đối cụ thể sự kiện biện pháp. Trong triều phái tới chính là đại tài tử Dương Thận, cái tên này Triệu Nhiên hết sức quen thuộc, bây giờ rốt cục gặp được chân nhân. Bất quá này chân nhân phải chăng là kia chân nhân, Triệu Nhiên nhà mình cũng nói không rõ. Dương Thận chữ dùng tu, hiệu Thăng Am, là đã chết đông các đại học sĩ Dương Đình Hòa chi tử. Tại Gia Tĩnh 3 năm cao chúng trạng nguyên, thụ Hàn Lâm Viện tu soạn. 25 năm qua, một mực tại Hàn Lâm Viện đảm nhiệm chức vụ, bây giờ mặc cho thị giảng học sĩ, nạp trải qua tiệc lễ quan. Tại phát cho bồi dưỡng phương trượng nhóm bài văn mẫu bên trong. Liền có Tam Thiên xuất từ Dương Thận chi bút. Buổi chiều khóa giảng xong sau, Dương Thận trả lời bồi dưỡng phương trượng nhóm mấy vấn đề. Liền tuyên bố hôm nay bài tập đến đây là kết thúc. Nhưng kết thúc về sau hắn lại không đi. Đi vào Triệu Nhiên trước mặt. Thi lễ nói, có phải hay không Thiên Hạc cung Triệu phương trượng ở trước mặt. Triệu Nhiên nghe xong hắn tận lực dùng xuyên âm, biết là đến nhận đồng hương, thế là đáp lễ nói, liền là bần đạo, nghe nói Dương học sĩ là đô phủ người, Dương Thận cười nói, Đô Phủ mới đô người, đã có hơn 10 năm không phải trở về. Đến nay tưởng niệm quê quán Sơn Thủy, tưởng niệm Đô Phủ khẩu vị. Triệu Nhiên nghe xong liền cười. Hắn nhẫn chứa đồ bên trong mang theo đồ tể cùng thẩm tài chủ bào chế giam bông cùng đùi gà. Đều là tứ xuyên phong vị. Còn có Ngọc Hoàng các bí chế phượng hương ba trà bánh ngọt. Càng là núi Thanh Thành sản xuất. Thế là mời Dương Thận đi nhà mình ở cảnh Dương Lâu gặp nhau. Dương Thận vui vẻ tiến về. Cửu cô nương cùng Bùi Trung Trạch không biết đi nơi nào. Vẫn chưa về. Chỉ có Triệu Nhiên cùng Dương Thận hai người. Thế là Triệu Nhiên tại cảnh Dương trước lầu trên bình đài bày ra cái bàn. Đem ăn uống lấy ra. Đối cảnh Hồ uống rượu chuyện phiếm. Dương Thận cắn một cái giam bông tán thưởng một tiếng. Gặm một ngụm đùi gà dư vị một phen. Chờ nhìn thấy phượng hương ba trà bánh ngọt. Không có hình tượng chút nào hướng miệng bên trong lớn lấp mấy khối. Nhét thỏa mãn phồng lên. Đều không khép lại được. Triệu Nhiên nhắc nhở, đều là tu hành quả vặt. Tuy là cố hương hương vị, lại cũng đừng ăn nhiều quá. Ăn nhiều thương thân, lướt qua liền thôi liền tốt. Dương Thận lại không đáp, nhai nuốt lấy miệng đầy bánh ngọt. Bỗng nhiên kinh ngạc nước mắt chảy ròng. Triệu Nhiên thở dài, rời nhà lâu, cảm giác nhớ nhà khó tránh khỏi. Chỉ nghe Dương Thận nức nở nói. Cái này phượng hương ba trà bánh ngọt, là hạ quan khi còn bé thích ăn nhất. Nhớ kỹ khi đó đại khái 7-8 tuổi. Lần thứ nhất nếm đến cái này điểm tâm. Ban đêm vụng trộm đứng lên, đem một mâm đều ăn hết sạch. Kết quả tiêu chảy, đau đến đều sắp chết. Rất vài ngày mới chậm tới. Thế nhưng là không dài giáo huấn, vẫn là nháo muốn ăn. Gia phụ lúc ấy còn tại đô phủ nhận chức quan, bỏ đi mặt mũi hướng người cầu chịu, mỗi cuối năm đều có thể mang cho ta về một rổ. Triệu Nhiên trấn an nói, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, nghe nói Dương đại nhân thọ 70, cũng là tuổi thất tuần. Đã thấy Dương Thận lắc đầu nói, phương trượng nói là nhân chi thường tình, nhưng gia phụ lại không phải như thế. Lão nhân gia ông ta 60 về sau, thể cốt càng phát ra cứng rắn. Gia phụ tạ thế trước một tháng, còn cùng ta vãng lai thư nhà, nói là chuẩn bị đi vòng một chút, đem tứ xuyên danh sơn đều đi hết một lần, lấy an ủi năm đó chi tiếc. Triệu Nhiên không tiện nói gì, yên lặng nghe đoạn dưới, ngoặc kép chấm chấm, nơi nào nghĩ đến, không lâu sau đó. Đúng là thiên nhân vĩnh cách, ta phải tin tức về sau, tim như bị đau cắt, có đại tang hồi hương, Vu gia cha mộ phần tế bái thời điểm, nghe mẫu thân nói, hại chết hắn, liền là Diệp Vân Hiên. Triệu Nhiên lập tức giật mình, Diệp Vân Hiên, đúng vậy, Dương Thận đứng dậy, hướng Triệu Nhiên hành đại lễ bái tạ. Hạ quan nghe qua, Diệp Tặc chi án. Phương trượng xuất lực rất nhiều, vì vậy chuyên tới để bái tạ. Triệu Nhiên vội nói, Diệp Vân Hiên tham tệ, là hắn gieo gió gặt bão, bần đạo gây nên bất quá tham dự phá án. Dương học sĩ làm gì cảm ơn ta? Muốn tạ khi tạ Vân Lâu giám viện. Dương Thận nói, phương trượng làm gì quá khiêm tốn. Huyền Nguyên quan Triệu giám viện bên kia, ta đã chuyên đi bái cảm ơn qua. Nhưng phương trượng nơi này án bên trong bỏ bao nhiêu công sức. Cũng là Dương mỗ ân nhân. Hạ quan nghe Triệu giám viện nói. Trong vụ án rất nhiều chỗ khớp nối. Đều là phương trượng dấu vết. Thì ra là thế. Không nghĩ tới đúng là Triệu Vân Lâu đem mình bàn giao ra. Lấy Triệu Vân Lâu tính tình. Nếu như Dương Thận là mang ác ý ép hỏi người giật dây. Triệu Vân Lâu có lẽ Lý cũng sẽ không để ý đến hắn. Nhưng nếu như liên quan đến ân tình, chỉ sợ cũng sẽ nói thật. Vì vậy cũng đành phải cười khổ. Đem Dương Thận dìu dắt đứng lên về sau. Triệu Nhiên hiếu kỳ nói, Diệp Vân Hiên là như thế nào hại chết Dương đại nhân? Đã ngươi nhà như vậy xác định, vì sao lúc ấy không có truy tra được? Dương Thận cắn răng nói, tại sao không có truy tra? Nhưng truy tra không đi xuống a. Nói thế nào, Diệp Vân Hiên tại Nam Trực Lệ là đạo môn giám viện lúc cùng gia phụ quen biết, gia phụ bị miễn về quê về sau đã từng cùng hắn có nhiều thư lui tới. Gia Tĩnh 12 năm, gia phụ đang chuẩn bị đi ra ngoài du lịch danh Sơn Đại Xuyên. Lại không nghĩ Bạch Mã Sơn là Tây Hạ phá, bởi vì lo lắng chiến cuộc gian nan mà vô tâm đi ra ngoài. Trùng hợp Diệp Vân Hiên điều nhiệm đô phủ Cảnh Thọ Cung đảm nhiệm giám viện. Thế là đến trong nhà thăm viếng, nhàn ở mấy ngày sau liền rời đi. Từ đó về sau, gia phụ tình trạng cơ thể ngày càng lụn bại. Sau 3 tháng liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Gia mẫu khi đó còn chưa lòng nghi ngờ với hắn. Diệp lão tặc đến phúng viếng lúc đưa ra là gia phụ thủ linh một đêm, để gia mẫu trở về nghỉ ngơi. Nhưng gia mẫu nơi nào ngủ được. Quay trở lại lúc, lão tặc này lại đem linh cữu mở ra. Cũng không biết tại linh cữu bên trong lục xem thứ gì. Gia mẫu trách cứ với hắn, hắn lại giảo hoạt nói quỷ biện. Thế là bị gia mẫu trục xuất linh phòng. Nghe đến đó, Triệu Nhiên lập tức hô hấp trì trệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục